500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nhân sinh muốn dũng cảm tiến tới. Chu Du từ WC sau khi ra ngoài, nhìn thấy mấy cái Quách đại gia chính ở chỗ này chờ. Ta không có chuyện gì, không cần lo lắng, chính là đi vào đi nhà vệ sinh. Chuyện như vậy ta trải qua nhiều, không có thay đổi gì. Chu Du rất tự nhiên bỏ qua cái đề tài này. Hắn không muốn nói thêm cái đề tài này rồi. Quách Chính rất là lúng túng nói. Ta vừa nãy liên hệ một hồi vị cô nương kia người nhà. Các nàng chất vấn ta chưa hề đem sự tình nói rõ ràng. Không biết ngươi không phải cháu trai của ta. Chu Du không đáng kể đi ra ngoài. Không có chuyện gì. Ta hiểu được. Người kia khẳng định là nhìn ta cùng mấy cái khác người video. Cảm thấy bằng hữu ta như vậy xoái. Nói chung chính là nhan chị không có đạt đến nhân ra mong muốn. Chu Du hiểu lắm. Quách Chính đi theo Chu Du bên cạnh. Rất hổ thẹn nói rằng. Đều là ta không được. Chúng ta lại đổi một cái đi. Thiên hạ còn có rất nhiều cô nương tốt. Chu Du lộ ra cười khổ. Một mặt khó chịu nhìn Quách Chính đại gia. Khỏi nói chuyện này rồi. Cũng đừng khuyên ta rồi. Ta đạo lý lớn so với các ngươi hiểu. Quách Chính rất gấp, cũng rất khó khăn. Chu tiểu ca ngươi không muốn tìm sao? Chu Du tiếp tục đi ra ngoài, cũng rất dễ dàng nói rằng, không sao rồi, mặc dù là một chuyện hiểu lầm, nhưng ta cũng trải nghiệm đến một lần đại soái bỉ nhân sinh. Tuy rằng chỉ có một buổi tối cùng một sáng sớm, cũng rất tốt rồi. Quách Chính nhìn Chu Du như thế hào hiệp, liền dò hỏi. Thật không tìm sao? Quách Thành không nhìn nổi rồi. Tuy rằng đều là Quách đại gia, thế nhưng giữa lẫn nhau khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Còn lại mấy cái đại gia sẽ không có Quách Chính đại gia như thế yêu thích quản việc không đâu. Quách Thành nói rằng, đừng làm khó dễ Chu tiểu ca rồi. Chu tiểu ca có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa hắn đúng là so với chúng ta đều hiểu. Quách Chấn cũng tán thành Quách Thành ý kiến. Nói rằng, đúng đấy, sớm bắt đầu trước Chu tiểu ca đã nói bên này ra mắt sự tình. Chuyện như vậy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Quách Chính giải thích, ta cảm thấy không thể nói như vậy. Chu tiểu ca trạch tâm nhân hậu, khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ. Chỉ cần chúng ta kiên trì tìm, nhất định có thể tìm tới một cái tốt nhất chọn. Huống hồ bên này ra mắt cũng không đều là một lần liền thành. Có chút người mấy chục lần mới thành cũng rất bình thường. Chu Du lần này đứng ở Quách Thành bên kia, đối với Quách Chính nói rằng, ngươi cũng đừng cho ta ngột ngạt rồi. Ta nào nhưng không biết những nữ nhân kia ý nghĩ. Ta tuy rằng không phải đại soái bỉ, nhưng chính là bởi vì ta lớn lên không soái, mới rõ ràng lớn lên đẹp trai tốt bao nhiêu. Ngươi căn bản là không hiểu ta buồn phiền. Còn có các ngươi mấy cái cũng giống như vậy. Chu Du lần này đem mấy cái Quách đại gia đều kéo đến đồng thời vòng rồi. Quách Chính nói rằng, ta cảm thấy hình dạng cũng không then chốt. Quan trọng nhất chính là tâm. Chu Du một mặt khó chịu. Ta biết ngươi là đang an ủi ta. Thế nhưng ngươi lời này sẽ chỉ làm ta càng khó chịu. Quách Chính bất đắc dĩ nói. Vậy ta không nói rồi. Chu Du thở dài. Kỳ thực ta kết hôn cũng không khó. Quách Chính sáng mắt lên. Cấp tốc dò hỏi, Chu tiểu ca lẽ nào là có bạn gái rồi? Là ai? Mang đến để chúng ta nhìn một chút. Chu Du lại lần nữa thở dài. Một mặt u buồn nhìn bầu trời. Hiện nay không có. Thế nhưng ta hiện tại có tiền. Ta đã từng là một người nghèo rớt mồng tơi. Sở dĩ so với các ngươi đều rõ ràng tiền tài. Chấm ngoặc kép, ta tuy rằng không biết người có tiền có thể vui sướng đến mức nào. Thế nhưng ta rất rõ ràng, có tiền sau là không thiếu bạn gái. Quách Chính mấy người cảm giác Chu Du vẫn là đang vì chuyện vừa rồi khó chịu, quả nhiên, Chu Du lại một lần thở dài. Nhân gia không để ý tiền, không để ý bằng cấp, không để ý điều kiện gia đình cùng công tác, cũng không để ý ta. Chu Du vẫn là không nhịn được lại nghĩ tới mới vừa đi rời đi anh là cô nương. Nhân gia cái gì đều không để ý. Chỉ vì trong lòng đối soái ca yêu thích mới chủ động lợi hại. Chu Du không xấu. thế nhưng còn chưa tới loại kia để lớn tuổi phụ nữ phạm hoa si. Liều lĩnh mức độ, cô nương này rõ ràng là đem Chu Du nhìn thành đúng rồi vườn thú Lý Lôi loại kia hoàng kim nam tử rồi. Mà Chu Du khoảng cách loại kia trình độ còn kém một cái Chu Du mức độ. Nói cái gì nhìn ta video, kỳ thực là nhìn soái ca đi. Chu Du oan ức lợi hại. Quách Chính bọn người thở dài một tiếng, cảm giác không lời nào để nói. Chu Du cấp tốc nhìn mấy cái này lão đầu một mắt, càng thêm oan ức chất vấn. Các ngươi làm sao không an ủi ta rồi? Ta lớn lên thật khó chịu như vậy sao? Quách đại gia nhóm lần này không biết nói cái gì tốt rồi. Quách Chính cấp tốc nói rằng, không có, Chu tiểu ca, tuấn tú lịch sự. Chu Du thở dài, xoay người hướng về ven đường đi đến, coi như biết ngươi nói chính là nói dối. Thế nhưng ta cũng hơi hơi không như vậy khổ sở một chút. Các ngươi trở về đi thôi. Ta còn muốn tìm người đập video kiếm tiền. Quách Chính mấy người nhìn Chu Du cũng không giống như là có chuyện dáng vẻ. Liền cũng yên tâm đi. Kia Chu tiểu ca ngươi cẩn thận một ít. Chúng ta đi về trước rồi. Chu Du ở ven đường cúi đầu chơi điện thoại di động. Đang nhìn đến Quách đại gia nhóm ngồi trên xe taxi sau khi rời đi. Liền cấp tốc mở ra hướng dẫn hướng phụ cận một nhà rửa chân hội sở đi đến. Vào giờ phút này, có thể thả lỏng địa phương, kỳ thực cũng không nhiều. Chu Du cũng không nghĩ cái gì cô nương rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn chờ chút sự tình. Tâm tình vẫn là rất hồi hộp, bởi vì là lần thứ nhất đi. Không có kinh nghiệm gì. Đặc biệt là tố chất tâm lý cửa này liền so sánh căng thẳng. Rất hồi hộp, Chu Du nói rằng, ta chỉ là làm một cái 85% nam nhân sẽ làm sự tình. Ra mắt thất bại, đi tẩy cái chân, không quá đáng chứ. Nếu như nhiều như vậy rửa chân hội sở đều là trái pháp luật cơ cấu lời nói. Cảnh sát kia vì sao không bắt? Sở dĩ không có chuyện gì, sẽ không gặp đến cảnh sát. Chu Du không ngừng an ủi mình. An ủi mình nói hắn muốn đi chính là chính quy cơ cấu. Khốn khổ vì tình không phải Chu Du phong cách. Hắn là một cái sẽ không bị đi qua chỗ ràng buộc nam nhân. Chu huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Chính hướng dẫn đi hội sở Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Cấp tốc nhìn về phía bên cạnh. Kết quả nhìn thấy một cái ăn mặc mây tiêu ẩn thức ăn ngoài phục nam nhân. Nam nhân cưỡi một chiếc có chút cũ nát xe đạp. Quách Tùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Du hỏi xong liền cảm giác mình hỏi không rồi. Cái tên này khẳng định là đưa thức ăn ngoài a. Quách Tùng cười nói. Ta mới vừa từ nơi này đi ngang qua thời điểm nhìn thấy ngươi cùng mấy vị kia đại gia rồi. Lúc trở lại liền ghé thăm ngươi một chút nhóm còn có ở không? Mấy vị kia đều trở lại sao? Chu Du nhìn hai bên một chút. Rất là chột dạ nói rằng. Bọn họ về đi làm rồi. Ta không chuyện làm liền tùy tiện đi một chút. Quách Tùng ngươi đi làm đi. Đừng chậm trễ ngươi đưa thức ăn ngoài rồi. Quách Tùng nói thật. Ta đã đưa xong. Vừa vặn có chuyện muốn cùng Chu huynh đệ ngươi nói một chút. Chu Du nhìn thấy Quách Tùng nghiêm túc như vậy, liền cũng lưu ý lên. Chuyện gì? Quách Tùng nói rằng, ta giấy phép lái xe gần nhất liền xuống rồi. Có giấy phép lái xe sau chúng ta mấy người liền muốn đi rồi. Gần nhất nhìn Chu tiểu ca ngươi đang ở đập video. Nếu như mấy ngày nay muốn đập lời nói, mấy người chúng ta có thể hiệp trợ ngươi. Không phải vậy chờ đi rồi sau liền không biết lúc nào trở về rồi. Chu Du lúc này mới nhớ tới đến. Quách Tùng mấy người đều là kiêm chức đưa thức ăn ngoài. Trên thực tế có lẽ là trước liền ở học xe. Là bởi vì phải đợi giấy phép lái xe quan hệ. Những người này mới lưu lại vừa làm việc một bên học xe. Tính toán thời gian cũng đưa sắp 2 tháng thức ăn ngoài rồi. Chu Du bỏ đi đi hội sở ý nghĩ. Hội sở lúc nào cũng có thể đi. Nhưng mấy người này nói không chắc lúc nào liền đi rồi. Đưa điện thoại di động video công năng mở ra. Chu Du đeo lên khẩu trang. Đem ống kính nhắm ngay mình và Quách Tùng. Đây là bằng hữu ta Quách Tùng. Hắn quá trận vừa muốn đi ra lữ hành rồi. Quách Tùng nhìn tới điện thoại di động đối với chính mình. Liền mỉm cười nói. Mọi người tốt, ta là Quách Tùng. Quách Tùng cùng còn lại Quách Tĩnh có chút không giống. cũng không phải như vậy, chất phác ít lời. Chu Du nói rằng, nếu không ngày kia chúng ta tụ tập một thoáng đi. Người biết phụ cận có giá cả bao nhiêu lợi ích thực tế. Làm cơm tốt ăn cơm tiệm sao? Ngày kia là cuối tuần. Vừa vặn xưởng xe điện bên kia cũng nghỉ ngơi. Đến mức còn lại còn đang ma đô Quách Tĩnh. Hẳn là cũng đều có thể rút ra chút thời gian lại đây. Không biết, bất quá ta hỏi một chút đi. Phụ cận quán ăn ta đều rất quen. Còn có rất nhiều đồng thời đưa thức ăn ngoài bằng hữu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.